Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 1967 ăn ta một chiêu thiên băng địa liệt hủy diệt pháo. Góc truyện audio.com, thánh nhân đâu chúng ta thánh nhân đâu, mới vừa rồi còn tại cùng địch nhân chiến đấu thánh nhân, như vậy lớn một cái thánh nhân, đi nơi nào? Làm sao biến thành bá tống huyền thánh rồi? Mộng bức sau một lúc lâu, đột nhiên, một cái to gan suy đoán, phù hiện ở nho gia đại bộ phận thành viên trong đầu. Chẳng lẽ thánh nhân cùng bá tống huyền thánh ở giữa? Thư hàng, Tô Thị A Thập Lục lo lắng nhìn về phía Bạch Long tỷ tỷ. Bạch Long tỷ tỷ lắc đầu, nho gia thánh nhân chiến đấu không gian, lấy nàng hiện tại trạng thái căn bản là không có cách cưỡng ép phá vỡ tiến vào. Coi như nàng muốn đi vào trợ tống thư hàng một chút sức lực cũng có tâm bất lực. Bạch tiền bối phân thân một mặt bình thản nói, ta có lẽ có thể đi vào, bất quá, bằng vào ta hiện tại trạng thái đem bản thân đưa vào về phía sau, cũng chỉ có thể đứng ở bên cạnh hô 666. Thậm chí lấy hắn hiện tại năng lượng tồn trữ lượng, mới vừa vào đi khả năng liền nhịn không được trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Lúc này, chỉ có dựa vào thư hàng tiểu hữu bản thân. Âm ảnh lãnh chúa tiền bối chẳng biết lúc nào tiến đến đám người bên người tỉnh táo phân tích nói. Không cần lo lắng, trên người hắn còn có một cái phục sinh trang bị. Bạch Hạc Chân Quân an ủi chúng nhân nói, nàng nhớ kỹ Tống Thư Hàng nhắc qua trên người còn có một cái cường lực phục sinh pháp thuật. Nhưng là thực lực đối phương phi thường cường đại cũng không biết là lai lịch gì. Loại cấp bậc này tồn tại, rất có thể một hơi đem bá tống đạo hữu bóp chết đều không mang theo cấn tay. Mà lại là thần hình câu diệt cái chủng loại kia bóp chết liền phục sinh cơ hội cũng không cho. Một người trầm ổn thanh âm vang lên bên tai mọi người. Là Quy Ba thanh âm, hắn không biết lúc nào rất tự nhiên liền lại gần, trên thực tế chỉ cần không gặp, vân tức tử thân thể linh kiện tai nạn cự quy nhất tộc là rất tốt trao đổi. Thần hình câu diệt, vậy làm sao bây giờ, có biện pháp cứu thư hàng tiểu hữu sao? Hàng hỏa chân quân ra chạy tới, nôn nóng hỏi, thư hàng trong tay còn có một chương bảo hiểm khoán. Tô Thị A Thập Lục đột nhiên nhớ tới, cái gì đều có thể bán đại lão. Bảo hiểm khoán, lấy cái gì đều có thể bán đại lão thực lực có lẽ có thể từ thánh nhân chiến đấu không gian bên trong đem tống thư hàng vớt đi ra. Vấn đề là, lúc này thư hàng có thể nghĩ tới đây chương bảo hiểm khoán sao? Trên thực tế, Tô Thị A Thập Lục lo lắng rất chính xác. Chiến đấu không gian bên trong tống thư hàng, trong đầu hoàn toàn không nghĩ tới. Cái gì đều có thể bán đại lão, tấm kia bảo khoán, vừa đến, là trước kia bị thiên đế lừa dối coi là... Cái gì đều có thể bán đại lão, vẫn còn bị hố trạng thái. Thứ hai, tống thư hàng lúc này trong đầu là như thế nào giải trừ nho ra thánh nhân chấp niệm bóng tối lực lượng bị phong ấn căn bản không có tới kịp muốn cái khác. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, lúc này, muốn làm sao phá giải lần này nguy cơ. Đọc đầu chờ phục sinh, nhưng là đối diện thế nhưng là cựu u chúa tể béo cầu đại lão. Đối phương chỉ cần xuất thủ, bản thân rất có thể sẽ triệt để thân tử đạo tiêu, liền phục sinh đều không cơ hội. Trước kia ta gặp gỡ tương tự nguy cơ sinh tử thời điểm, là thế nào giải quyết? Công đức xà mỹ nhân, bình thiên quan nữ đế, hình thức, hết năng lượng, xích tiêu kiếm tiền bối, phần thiên hỏa diễm đao, cũng hết năng lượng, sở các chủ tóc dài hình thức, góc chuyện audio.com, vừa đem ba cây ngốc mao cho mượn sở tu, bất lực. Bạch tiền bối, tại độ kiếp đây, bạch tiền bối phân thân. Hết năng lượng, bạch tiền bối tu, từ khi biết đến bây giờ, lần thứ nhất bị béo cầu thành công hố một thanh. Nhân quả đao, còn không luyện đến nhà, không cách nào như lần trước như thế một hơi dẫn dắt ra bảy vị đại lão lực lượng. Tam thập tam thú tổ hợp pháp khí, hủy diệt cự nhân hình thái, còn chưa đủ béo cầu đại lão đổi một đợt, làm người tuyệt vọng khốn cảnh. Đối diện, béo cầu đại lão phân thân giơ cánh tay lên, đáng sợ lực lượng hủy diệt tại hắn lòng bàn tay ngưng tụ. Dược hoàn, mặc dù đã chết rất nhiều lần, nhưng lần này, hắn có thể sẽ chết tương đối sạch sẽ. Ta còn chưa kịp tới lấy vợ sinh con, ta còn chưa kịp tới gặp ta chưa xuất thế muội muội, ta còn chưa kịp tới nhìn thấy bạch tiền bối gả đi. Tống Thư Hàng ánh mắt nhìn phía trong tay, cốt, sát bạch số 2, đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên, có lẽ ta còn có thể lại cứu giúp một chút. Tống Thư Hàng khống chế thân thể của mình, chậm rãi giơ cánh tay lên, nhắm ngay béo cầu đại lão. Ồ còn muốn sinh tử dẫy dụa à, béo cầu hóa thân bình tĩnh nói, sau đó bàn tay hắn nhắm ngay Tống Thư Hàng. Nhân sinh tự cổ thủy vô tử, nhưng cho dù là chết ta cũng phải chết có giá trị. Tống Thư Hàng gầm rú nói, ăn ta một chiêu thiên băng địa liệt hủy diệt pháo. Ha ha, đây là tuyệt chiêu của ta. Béo cầu đại lão trả lời, Tống Thư Hàng, danh tự là ta nói bừa, vì cái gì béo cầu đại lão sẽ có như thế kỳ hoa chiêu thức danh tự. bất quá thành công, đánh cực ta tất cả, Tống Thư Hàng gầm rú nói. Sau đó, có một cái ngược lại bậc thang trạng kiến trúc sau lưng hắn hiển hiện. Này cũng lấy hình thang kiến trúc đỉnh có một chương vương tỏa. Tống Thư Hàng tóc chuẩn bị đứng đấy, phóng lên tận trời. Nguyên bản phổ thông tóc ngắn, trong nháy mắt sinh trưởng, mỗi cái tóc dài thượng đều nhiễm lên vàng óng chi sắc. Cái kia kỳ quái vương tọa lực lượng phụ sau lưng Tống Thư Hàng, hóa thành một đối to lớn quang dực. Quang dực phía trên, có một con xinh đẹp, con mắt, hiển hiện, đầy đối với quang dực là một tòa cầu nối, hắn có thể làm cho con mắt này lực lượng, bắn ra tới. Cái này xinh đẹp con mắt sau khi xuất hiện chăm chú tiếp cận béo cầu hóa thân. Bị con mắt này tiếp cận lúc béo cầu hóa thân lập tức cảm giác toàn thân khó chịu. Trong lúc mơ hồ cảm giác mình phảng phất bị khắc chế đồng dạng. Mà lại từ nơi này chỉ xinh đẹp ánh mắt bên trong có một đạo cường đại ý chí vượt không mà đến trực tiếp ảnh hưởng béo cầu ý chí, ảnh hưởng béo cầu, dây dưa hắn. Cái này xinh đẹp con mắt ý chí là trong bóng tối vì Tống Thư Hàng sau đó phải phát xạ đại chiêu kéo dài thời gian. Đây là ta lực lượng cuối cùng, Tống Thư Hàng kêu lên, đánh cực ta hết thảy. Bảo vật tại bàn tay hắn trong lòng cái viên kia, cốt, sát bạch số 2, lập lòe tỏa sáng, đồng thời từ Tống Thư Hàng vòng tay pháp khí bên trong có thật nhiều loạn thất bát tao pháp bảo bay ra. Đây đều là chiến lợi khí, phần lớn là từ thiên nhân cái kia thu hoạch Tống Thư Hàng cùng mình đệ tử cũng không dùng tới pháp khí, đan dược. Đại lượng pháp khí, dung nhập vào Tống Thư Hàng trong lòng bàn tay cùng. Cốt, sát bạch số 2, hội tụ ở cùng một chỗ. Mỗi một kiện bảo vật dung nhập Tống Thư Hàng trong bàn tay lực lượng liền trở nên càng mạnh mẽ hơn lớn một điểm. Bất quá những bảo vật này có thể gia tăng lực lượng đối. Béo cầu đại lão, góc chuyện audio.com, tới nói, rất có hạn, bọn chúng, đều là góp đủ số. Bởi vì Tống Thư Hàng muốn thi triển bí pháp đối pháp khí số lượng có nhất định yêu cầu. Hiến tế chủ lực là cái viên kia, cốt, sát bạch số 2 ẩn chứa, bất hủ chi lực cùng, béo cầu bộ phận bản. Chí bảo, cái này xương cốt bây giờ giữ tại Tống Thư Hàng trong tay, là có thể bị hiến tế chi vật. Tất cả pháp khí biến thành năng lượng, độ cao áp xúc nội liễm. Cuối cùng, hình thành một cái nho nhỏ điểm sáng, tại Tống Thư Hàng đầu ngón tay xoay tròn, quấn quanh. Nhưng là, còn chưa đủ cách trương.